Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, vậy làm sao bây giờ? Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Sao có thể có chuyện đó? Liền Hà Quý Trung như vậy hắn làm sao có khả năng nhận thức Húc Đằng ô tô phó chủ tịch? Người trước mấy ngày còn nói với ta. Cái kia phó chủ tịch vẫn là Australia nữ người giàu nhất. Dòng dõi gần trăm ức đô la Mỹ. Gần trăm ức đô la Mỹ à. Cái kia đến tương đương với chúng ta bao nhiêu cái Minh Huy pha lê xưởng à. Đây nhất định là nghĩ sai rồi. Trác Ninh nghe vậy căn bản là không có cách tin tưởng Lương Kiện theo như lời nói. Đại Tây nếu điểm danh đạo hiệu gọi vào Hà Quý Trung. Lại biết hắn cùng nhà chúng ta quan hệ, lại làm sao có khả năng sẽ tính sai đây? Hơn nữa Đại Tây sáng tỏ biểu thị, chỉ có Hà Quý Trung đến rồi, nàng mới đồng ý tiếp tục cùng chúng ta nói một chút đi. Hà Quý Trung không đến, nàng trực tiếp rời đi. Lương Kiện nói, a, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Trác Ninh nghe vậy không khỏi triệt để trợn tròn mắt. Thân là Lương Kiện thê tử, Trác Ninh tự nhiên biết cùng Húc Đằng ô tô hợp tác đối với Minh Huy pha lê xưởng trọng yếu bực nào. Nhưng vấn đề là, ngay mới vừa rồi nàng nhưng là cực kỳ kiên quyết đã nói. Sẽ không đồng ý con gái cùng Hà Quý Trung việc kết hôn. Đồng thời còn nhất định phải con gái lấy xuống trong bụng hài tử. Bây giờ muốn nàng đột nhiên đổi giọng. Nàng này nét mặt già nua còn thật không biết nên để vào đâu. Con gái bên này vẫn là thứ yếu. Bất kể nói thế nào đều là con gái của chính mình. Mấu chốt là Hà Quý Trung bên kia. Trước đây nàng nhưng là chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí mỗi lần hắn đến, đều là trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà khẩu. Giống như hôm qua vậy. Trước mọi người mặt không chút lưu tình mặt địa làm thấp đi hắn cũng không là lần đầu tiên. Như mời hắn ra mặt, nàng thực sự không biết mở miệng thế nào, cũng không biết sau đó làm như thế nào đối mặt hắn. Có thể làm sao? Đương nhiên là gọi Vũ Phỉ ra mặt mời Hà Quý Trung tới rồi. Đại Tây không chỉ có điểm Hà Quý Trung tên, hơn nữa cũng lộ ra rất rõ ràng ý tứ. Chỉ cần Hà Quý Trung phụ trách đến đàm luận cái này hợp tác hạng mục. Chuyện hợp tác đều tốt đàm luận. Lương Kiện đáp lời. A, Trác Ninh nghe được trái tim cũng không nhịn được tầng tầng nhảy một cái. Nàng căn bản không biện pháp tưởng tượng. Một cái nông thôn bên trong đi ra tiểu tử nghèo. Làm sao đột nhiên liền thành có phân lượng như vậy một nhân vật. Đừng a, mau gọi Lương Vũ Phỉ nghe điện thoại. Trước đây ngươi là ghét bỏ Hà Quý Trung sinh ra nông thôn. Trong nhà không tiền không thế. Bây giờ nhưng là liền Australia nữ người giàu nhất đều rất coi trọng hắn. Hiện tại không làm được là Hà Quý Trung muốn ghét bỏ chúng ta. Đặc biệt là trước, chúng ta đối với hắn thái độ kém như vậy. Hắn thật muốn tại giờ phút quan trọng này theo chúng ta phân cao thấp. Vậy thì phiền toái, Lương Kiện nói. Là, ta cái này kêu là Lương Vũ Phỉ nghe điện thoại. Trác Ninh nghe vậy liên tục đáp lời. Trong lòng cái kia khó chịu, cái tư vị đó phức tạp a. Nói xong, Trác Ninh nhìn về phía đã sớm một mặt kinh nghi Lương Vũ Phỉ. Vẻ mặt phức tạp nói, Vũ Phỉ cha ngươi bảo ngươi nghe điện thoại. Lương Vũ Phỉ một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, theo bản năng mà đưa tay nhận lấy điện thoại. Vừa nãy cha mẹ đối thoại, nàng ở bên cạnh tự nhiên cũng nghe được điểm danh đường. Ba, Lương Vũ Phỉ nhận lấy điện thoại, kêu một tiếng, Vũ Phỉ a, trước kia là ba cùng mẹ ngươi không đúng, không nên phản đối ngươi cùng Hà Quý Trung sự tình. Lương Vũ Phỉ vừa mới kêu một tiếng ba, điện thoại cái kia đầu Lương Kiện đã mở miệng thán tức giận nói. Lương Vũ Phỉ vừa nãy tuy rằng nghe được điểm danh đường, nhưng tóm lại không có nghe toàn bộ. Bây giờ chính tay nghe được phụ thân chủ động nhận sai. Cũng còn nói không phản đối nàng cùng Hà Quý Trung sự tình. một hồi liền há mồm, a một tiếng, gương mặt không thể tin được. Tiếp theo chính là rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nói, ba, đây là thật sao? Đây là thật sao? Trước đây không đồng ý con gái cùng Hà Quý Trung giao du thời gian. Lương Vũ Phỉ coi như kêu khóc cầu hắn. Hắn nghe xong thấy chỉ có thể càng tức giận, càng phát giác con gái không nghe lời không hiểu chuyện. Căn bản là không có nghiêm túc đi cảm thụ lo lắng qua nữ nhi cảm tình. Bây giờ Lương Kiện thay đổi thái độ đối với Hà Quý Trung. Được nghe lại con gái cái kia mang theo nghẹn ngào kích động âm thanh. Trong nháy mắt, Lương Kiện liền không kìm lòng được mũi từng trận cay cay. Đột nhiên phát hiện những năm này chính hắn một làm cha kỳ thực vẫn luôn không có chân chính quan tâm tới nữ nhi cảm thụ, vẫn luôn không suy nghĩ qua. Chính mình làm như vậy, đối với nàng là bao lớn thương tổn cùng tàn nhẫn. Là thật, xin lỗi, những năm này là ngươi ba cùng mẹ ngươi chúng ta. Lương Kiện mũi cay cay, trong lòng xấu hổ nói, không sao ba, không liên quan, chỉ muốn các ngươi đồng ý liền được. Lương Vũ Phỉ vội vã đành gãy nói, nàng vốn là cái hiền lành nữ tử, như thế nào lại trách quái cha mẹ của mình đây? Tốt, tốt, hiện tại ba muốn nói với ngươi một cái liên quan với Hà Quý Trung sự tình. Lương Kiện nói, ngươi nói, vừa nãy ta ở bên cạnh nghe được mơ mơ hồ hồ. Đến bây giờ còn không làm rõ được đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Lương Vũ Phỉ đáp lời, ngày hôm qua ta không phải nói hôm nay húc đằng xe hơi phó chủ tịch Đại Tây muốn tới khảo sát chúng ta pha lê xưởng sao? Hôm nay nàng mang người đến, nhưng cũng chỉ mặt gọi tên muốn Hà Quý Trung phụ trách cái này hạng mục, nàng mới sẽ suy xét hợp tác với chúng ta. Lương Kiện nói, a, sao có thể có chuyện đó? Nhất định là lầm. Lương Vũ Phỉ lúc này mới coi như chân chính nghe hiểu là chuyện ra sao. Hầu như không chút nghĩ ngợi phủ định nói, Hà Quý Trung sự tình nàng so với ai khác đều biết. Hắn lại làm sao có khả năng nhận thức cái gì húc đằng xe hơi phó chủ tịch. Hơn nữa còn là một Australia nữ người giàu nhất. Vừa bắt đầu ta cũng cho là như vậy a, nhưng là nhân ra điểm danh phải gọi Hà Quý Trung. Hơn nữa cũng biết hắn cùng quan hệ của ngươi, lại làm sao có khả năng lầm đây? Lương Kiện giải thích nói. Chuyện này, Lương Vũ Phỉ nghe vậy có chút cả người triệt để ngu mất cảm giác. Luôn cảm giác tất cả những thứ này đều giống như nói mơ giữa ban ngày. Nam nhân của chính mình dĩ nhiên sẽ nhận thức Australia nữ người giàu nhất. Sao có thể có chuyện đó? Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ mau nhanh liên lạc với Hà Quý Trung, sau đó gọi hắn tới rồi minh huy pha lê xưởng. Bên này Đại Tây nữ sĩ còn đang chờ hắn đây. Hắn không đến, nàng căn bản liền không thèm nhìn chúng ta pha lê xưởng. Lương Kiện nói, cái kia, nếu như tất cả những thứ này đều là hiểu lầm đây. Ngươi còn đồng ý ta cùng Hà Quý Trung sự tình sao? Lương Vũ Phỉ không có lập tức đồng ý, mà là một mặt sốt sắng mà hỏi. Nàng vẫn là rất khó tin Hà Quý Trung sẽ nhận thức cái gì Australia nữ người giàu nhất. Hơn nữa ở nàng cảm nhận bên trong còn có nặng như vậy phân lượng. Bởi vì nàng mỗi ngày cùng nhau 7-8 năm, bây giờ lại mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Thực sự hiểu rất rõ Hà Quý Trung. Điện thoại cái kia vũng tàu thời gian trầm mặc lại, bất quá rất nhanh Lương Kiện khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ nói. Yên tâm đi, mặc kệ là chuyện này kết quả làm sao, ta đều đáp ứng ngươi cùng đắt chung việc kết hôn. Xin lỗi, những năm này để cho ngươi chịu ủy khuất. Sẽ không, cảm tạ ba ba, vậy ta lần này trở về tìm Hà Quý Trung, cũng cùng hắn đồng thời chạy tới. Lương Vũ Phỉ biến mất nước mắt trên mặt, lần này rốt cục lộ ra chân chính nụ cười vui vẻ. Đúng, hay là muốn ngươi theo hắn tới? Không ngươi ở bên người, bà cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Lương Kiện vội vã nói,